Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 63, ba chúng ta không ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trong tuần vào đầu tháng tư, Chu Vũ Tầm lái xe đưa Bạch Y về lại trường cấp 3 Thâm Thành số 1, hai người đích thân đến gửi thiệp mời cưới và món quà nhỏ cho thầy chủ nhiệm Dương Kỳ Tiến. Khi Bạch Y và Chu Vũ Tầm đến trường, học sinh vừa kết thúc giờ nghỉ trưa. Các lớp học trong toàn bộ tòa nhà giảng đường đều đang hát bài ca của lớp để tỉnh táo. Trong vô số những giọng ca trong trẻo, Bạch Y bắt được vài câu hát. Thế giới này rộng lớn đến vậy, tình yêu của em chỉ muốn anh hiểu. Cùng em đi hết hành trình vô tận, anh biết giấc mơ của em, anh biết nỗi đau của em. Trong khi cô lặng lẽ lắng nghe bài ca của lớp này với nhiều cảm xúc, người đàn ông đang nắm tay cô bên cạnh chợt khẽ ngân nga theo. Chia sẻ sức mạnh của anh và em là có thể thắp sáng con đường của đối phương. Bạch Y vô thức nhếch môi, không tự chủ siết chặt tay anh. Chu Vũ Tầm cảm nhận được hành động của cô, cũng lập tức nắm chặt lại những ngón tay thon dài ấy. Anh và cô cùng nhau đi xuyên qua tòa nhà giảng đường đến khu vực văn phòng. Dựa vào trí nhớ tìm thấy phòng hóa học, Chu Vũ Tầm đưa tay gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc và ôn hòa. Mời vào, mở cửa ra, Chu Vũ Tầm và Bạch Y thấy Dương Kỳ Tiến đang đứng trước bàn làm việc, định cầm bài kiểm tra cần giảng dạy lên lớp. Dương Kỳ Tiến ngẩng đầu thấy hai người họ, đầu tiên sững sờ, sau đó liền cười. Hôm qua hai đứa trẻ này đã nói trước với ông rằng hôm nay chúng sẽ về trường gặp ông. Sắp kết hôn rồi à? Dương Kỳ Tiến hỏi. Mắt Bạch Y cong cong gật đầu. Vâng, nên đến mời thầy, ngày 21 tháng 4 đến dự đám cưới của chúng em. Chu Vũ Tầm đưa túi quà cầm trên tay cho Dương Kỳ Tiến. Thầy Dương, đây là món quà nhỏ chúng em chuẩn bị cho thầy. Dương Kỳ Tiến cười nhận lấy, nói, được, thầy nhất định sẽ đến, chúc mừng tân hôn trước nhé hai đứa. Cảm ơn thầy Dương, Bạch Y và Chu Vũ Tầm liên tục cảm ơn. Dương Kỳ Tiến phải dạy tiết đầu tiên buổi chiều, không có nhiều thời gian để trò chuyện với họ. Bạch Y và Chu Vũ Tầm cũng không muốn làm phiền thầy nhiều. Ba người cùng ra khỏi văn phòng, trên đường đi bộ dọc hành lang về phía tòa nhà giảng đường lại trò chuyện vài câu. Cuối cùng, Chu Vũ Tầm và Bạch Y chia tay Dương Kỳ Tiến ở cầu thang tòa nhà giảng đường. Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi tòa nhà giảng đường. Nhưng không rời trường ngay lập tức mà đi đến sân thể dục. Cái bục cao mà họ từng đứng hô hào trước kỳ thi đại học vẫn còn đó, còn rộng rãi hơn trước. Bạch Y đứng trên sân thể dục, ngẩng mặt nhìn bục cao, trong đầu liên tục lướt qua cảnh tượng ngày họ hô hào. Chu Vũ Tầm hỏi, có muốn lên đó trải nghiệm lại một lần nữa không? Bạch Y vui vẻ đồng ý, anh liền nắm tay cô, cùng cô bước từng bậc thang, dần dần đi lên bục cao. Hai người đứng cạnh nhau, gió xuân lướt qua má, mang theo chút se lạnh. Chu Vũ Tầm sợ Bạch Y bị lạnh, đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt. Không hiểu sao, Bạch Y chợt nhớ lại đêm họ sắp chia tay sau khi tốt nghiệp cấp 3, cái ôm của anh và cô. 9 năm sau gặp lại, khi tỏ tình anh thổ lộ với cô rằng lúc đó anh thực ra chỉ muốn ôm cô. Cô cũng vậy, Bạch Y áp sát ngực anh, hỏi, Chu Vũ Tầm, anh còn nhớ những lời em nói trên bục cao năm đó không? Yết hầu Chu Vũ Tầm khẽ trượt, đáp, nhớ, anh cười nói, em còn nhắc đến mấy người bạn thân và cả thầy Dương nữa. Bạch Y trong lòng anh hơi ngẩng mặt lên, nhìn anh thẳng thắn nói, thật ra, em cũng giống anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó người em muốn bày tỏ chỉ có anh. Nhưng rất sợ bị người khác nhìn ra em thích anh, nên đã kéo Tinh Nguyệt và mọi người theo. Như vậy, sẽ không ai nhận ra, anh đối với em, là người đặc biệt nhất. Chu Vũ Tầm cúi mắt nhìn cô, sâu trong mắt dâng lên một dòng cảm xúc ngầm. Chuyện này cô còn không tiết lộ trong nhật ký ngày đó cô chỉ viết ba câu. Ngày 18 tháng 5 năm 2012, anh không chỉ là người bạn thân nhất mà em trân trọng. Anh là người em trân trọng nhất giấu trong lòng, nhưng cũng là ánh sáng mà cả đời này em không thể có được. Còn 20 ngày nữa là thi đại học, sau đó, Chu Vũ Tầm đã viết trong thư trả lời cô. Ngày 18 tháng 5 năm 2012, anh muốn em biết anh không chỉ xem em là bạn thân, nhưng anh lại không dám để em nhận ra anh thích em nhiều đến nhường nào. Đồ ngốc, em mới là ánh sáng mà anh liều mạng muốn nắm lấy. Bạch Y là ánh sáng của Chu Vũ Tầm. Mãi mãi là vậy. Hóa ra họ đều đã làm những điều ngốc nghếch như vậy vì nhau. cẩn thận giấu giếm tình yêu, không dám để bất cứ ai biết. Chu Vũ Tầm khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi giữa lông mày cô. Sau đó, anh thì thầm, Bạch Y, em dũng cảm hơn anh, ít nhất em đã đường hoàng hô tên anh, nói hết những lời muốn nói với anh. Nhưng lúc đó anh chỉ dám dùng, người bạn học đã bật bài hát ở phòng phát thanh vào ngày 21 tháng 4 năm ngoái. Để ám chỉ em, Chu Vũ Tầm mím môi lại, giọng điệu đầy tiếc nuối. Anh rõ ràng biết người bật bài hát ở phòng phát thanh là em, nhưng lại không có đủ dũng khí để nói ra tên em. Bạch Y ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt ánh lên nụ cười. Cô nuông chiều nói, bây giờ anh có cơ hội bày tỏ lại, có muốn bù đắp sự tiếc nuối không? Muốn, Chu Vũ Tầm không chút do dự trả lời. Sau đó, anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng và dịu dàng, từng chữ một nói nghiêm túc. Bạch Y lớp 13 khối 12, cảm ơn em đã dũng cảm giúp anh vào tối kỳ nghỉ đông năm lớp 11. Cảm ơn em đã bật bài hát chúc mừng sinh nhật cho anh vào trưa ngày sinh nhật 17 tuổi của anh. Và cũng cảm ơn em đã lặng lẽ ở bên anh rất lâu vào một đêm trong kỳ nghỉ đông năm lớp 12. Cảm ơn em đã nhìn thấy sự chật vật của anh, cũng đã thấy sự ngụy trang của anh, nhưng vẫn luôn tử tế và chu đáo chăm sóc lòng tự trọng và kiêu hãnh của anh, không hề tiết lộ nửa lời cho bất cứ ai. Em là cô gái dũng cảm, độc lập, tỉnh táo và dịu dàng nhất mà anh từng gặp. Anh mong em mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Đừng chịu bất cứ ấm ức nào, cũng đừng vì bất cứ ai mà buồn bã. Anh mong em mãi mãi trong sáng thuần khiết rạng rỡ như vậy. Anh chúc em tiền đồ rộng mở, cả đời vô ưu. Và khoảnh khắc em cười là khoảnh khắc đẹp nhất. Bạch Y và anh nhìn nhau, khóe mắt dần dần ửng đỏ. Nhưng cô lại đang cười, nụ cười đặc biệt rạng rỡ. Chu Vũ Tầm không chớp mắt nhìn cô, tiếp tục nói. Bạch Y lớp 13 khối 12, anh thích em. Chu Vũ Tầm thích em. Nước mắt Bạch Y vào khoảnh khắc này, ào một cái lăn dài từ khóe mắt. Em cũng thích anh, cô khẽ nghẹn ngào đáp lại anh. Bạch Y cũng thích Chu Vũ Tầm. Tất cả sự cay đắng từ mối tình đơn phương thầm kín ngày xưa, vào khoảnh khắc này, dường như cuối cùng đã biến thành từng chút ngọt ngào. Chu Vũ Tầm cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt trong suốt trên mặt cô. Sau đó, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô. Rạng sáng ngày 21 tháng 4, Bạch Y khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi đính ngọc trai, trang điểm vô cùng lộng lẫy, ở nhà chờ Chu Vũ Tầm cùng phù dì đến đón dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoan và Tưởng Băng mặc váy phù dâu ở bên cạnh Bạch Y, Bành Tinh Nguyệt cũng đã đến nhà Bạch từ sớm. Bạch Y thấy Bành Tinh Nguyệt đến sớm như vậy, hơi lo lắng hỏi. Tinh Nguyệt, sao cậu lại đến sớm thế? Bành Tinh Nguyệt cười nói, đương nhiên là đến để tận mắt chứng kiến cô bạn thân của mình đi lấy chồng rồi. Bạch Y ất lực, cậu không phải mới có em bé sao? Tớ sợ cậu nghỉ ngơi không đủ sẽ mệt mỏi. Gần đây Bành Tinh Nguyệt mới phát hiện mang thai, tính theo ngày thì muộn hơn Bạch Y một tháng rưỡi. Bành Tinh Nguyệt xua tay, đâu có yếu ớt đến thế. Hôm nay tớ có mệt cũng không mệt bằng cậu, ngược lại cậu phải chú ý nhiều hơn, chăm sóc tốt cho em bé trong bụng đó. Bạch Y mỉm cười ngọt ngào đáp, biết rồi, hôm nay là tròn 80 ngày Bạch Y mang thai. Thực ra bây giờ vẫn chưa nhìn ra cô mang thai, nhưng để cô thoải mái hơn, trước đó Chu Vũ Tầm đã đặc biệt tìm một nhà thiết kế, nhờ họ nới rộng vòng eo của váy cưới một chút. Sau đó Lữ Thư Na xách một chiếc túi màu đỏ bước vào. Cô ấy đưa chiếc túi cho Bạch Y, cười nói, tân hôn vui vẻ nhé Y Y, đây là quà cưới chị tặng em. Tưởng Băng vừa nhìn đã nhận ra nhãn hiệu của chiếc túi này. Dòng LVC Putin màu đỏ, giá niêm yết trên website là 39.500 tệ. Bạch Y vui vẻ nói, cảm ơn chị, kết quả cô vừa xách lên, cảm thấy chiếc túi hơi nặng. Bạch Y hơi mơ hồ mở túi, thấy bên trong có đến 6 phong bao lì xì. Mỗi phong bao lì xì đều rất đầy đặn, ước tính có khoảng 1 vạn tệ. Cộng lại là 6 vạn, lúc này Lữ Thư Na mới nói tiếp, trong túi là tiền mừng cưới, em giữ cẩn thận nhé. Nhiều quá, mặc dù đối với Lữ Thư Na đang đóng phim, số tiền này còn không đáng kể. Sau này Bạch Y đếm kỹ mới biết, bên trong không chỉ 6 vạn. Chính xác là 6 vạn 6, Lữ Thư Na không ở trong phòng lâu, nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng ra ngoài. Tô Hoan đang liên tục chụp ảnh Bạch Y hỏi Tưởng Băng bên cạnh. Chị Băng, chị có bạn trai không? Tưởng Băng cười nói, có chứ, đang tính chuyện cưới xin đây. Tô Hoan nói, vậy ngoài chị Thư Na, chỉ còn mỗi em là độc thân thôi. Lát nữa cậu có thể tặng bó hoa cưới cho tớ được không? Cho tớ lấy chút may mắn, biết đâu sẽ có đào hoa đến. Bạch Y vui vẻ đồng ý. Được thôi, tuy nhiên, Tô Hoan còn chưa nhận được bó hoa cưới, đào hoa đã xuất hiện. Khoảnh khắc Chu Vũ Tầm dẫn theo phù rể xuất hiện, Tô Hoan đứng cạnh giường nhìn chằm chằm vào Giang Tín phía sau Chu Vũ Tầm và sững sờ. Anh ta lại là phù rể ư? Sao mà lại oan ra ngõ hẹp thế này? Sau đó Tô Hoan hơi không tự nhiên quay đầu đi, hy vọng đối phương sẽ không chú ý đến mình. Cô thậm chí tự nhủ trong lòng, đã mấy tháng trôi qua rồi, có lẽ anh ta căn bản không nhớ cô trông như thế nào nữa. Quả nhiên, Giang Tín không hề nhìn cô thêm một cái nào. Toàn bộ tâm trí anh ta đều dồn vào việc giúp chú rể Chu Vũ Tầm vượt qua thử thách, để Chu Vũ Tầm có thể thuận lợi đón Bạch Y đi. Tô Hoan thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không để ý. Ngay khoảnh khắc Giang Tín nhìn thấy cô, ánh mắt đã thay đổi. Người đàn ông cố gắng kiềm chế sự khó chịu đột ngột tràn ngập trái tim, cố tình giả vờ không quen biết cô, làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng Giang Tín đã bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để... Bát, Tô Hoan, lần trước hai người có một đêm tình một đêm, cô rời khỏi phòng khách sạn khi anh ta còn chưa tình. Đi thì đi đi, còn cố tình để lại cho anh ta 200 tệ. Điều này khiến trong lòng Giang Tín rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và vì anh ta không biết tên cũng như cách liên lạc của cô, muốn tìm cô cũng không biết tìm ở đâu. Lần này, Giang Tín không tin cô còn có thể chạy trốn mà không để lại dấu vết. Phần đón dâu kết thúc, Bạch Y được Chu Vũ Tầm bế lên xe hoa. Sáng nay em có ăn gì không? Anh vừa lên xe đã không kìm được quan tâm đến bữa ăn của cô. Tối qua là lần đầu tiên hai người họ ngủ riêng kể từ khi đăng ký kết hôn. Cả đêm Chu Vũ Tầm không chợp mắt cả. Cô không ở bên cạnh anh luôn cảm thấy không yên tâm. Vì vậy, suốt đêm đó Chu Vũ Tầm thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn WeChat hỏi thăm tình hình. Bạch Y thì đã ngủ một giấc, có lẽ cũng liên quan đến việc cô buồn ngủ sau khi mang thai. Cô chỉ trả lời tin nhắn của anh sau khi tỉnh dậy. Nghe anh hỏi như vậy, Bạch Y thành thật nói, không ăn mấy. Không có cảm giác thèm ăn, Chu Vũ Tầm lấy một chiếc bình giữ nhiệt rất nhỏ từ chỗ để cốc. Anh mở nắp, hơi nóng bốc lên, hương thơm cũng theo đó mà bay đến. Là bát cháo nóng do anh nấu mà cô thích nhất, sợ em không ăn sáng, anh đã nấu cháo cho em, ăn chút lót dạ trước đi, còn mấy tiếng nữa mới đến bữa trưa, đừng để bị đói. Chu Vũ Tầm dịu dàng dỗ dành, dùng thìa đút cháo nóng đến miệng cô. Bạch Y vốn đang đỏ mắt vì không khí đám cưới và việc rời xa gia đình, lúc này không kìm được bật cười. Cô há mặn, ăn từng miếng nhỏ bữa sáng do anh đặc biệt nấu cho mình, lòng tràn ngập niềm vui. Ngày cưới, anh với tư cách là chú rể bận tối mặt, vậy mà vẫn có thể dành thời gian nấu cháo cho cô uống. Được Chu Vũ Tầm đút cho ăn hết một bát cháo nóng, bụng Bạch Y ấm áp hẳn lên. Gần trưa, thời gian bắt đầu lễ cưới chính thức ngày càng gần. Bạch Y đứng ngoài cánh cửa lộng lẫy, tay khoác cánh tay của ông Bạch Tuấn Nghị. Để nghĩ cho em bé trong bụng, Bạch Y không đi giày cao gót. Cô đi đôi giày bệt trắng nhỏ, khiến cô trông rất nhỏ nhắn và đáng yêu. Vài ngày trước Bạch Y đã cùng Chu Vũ Tầm đến đây diễn tập, mọi quy trình cô đều nắm rõ trong lòng. Nhưng ngay lúc này Bạch Y vẫn hơi lo lắng, nhịp tim cũng không kìm được mà đập nhanh hơn. Dù sao đây là đám cưới cả đời chỉ có một lần. Là sự kiện trọng đại mà mỗi người phụ nữ đều rất quan tâm. Bạch Y vẫn hy vọng mọi bước đều không sai sót, hoàn hảo trình bày nghi thức lễ cưới. Có lẽ nhận ra sự căng thẳng của con gái, Bạch Tuấn Nghị nhẹ nhàng vỗ tay cô an ủi, giọng nói ấm áp. Đừng căng thẳng, có bố ở đây. Không hiểu sao, câu nói này khiến Bạch Y suýt nữa bật khóc. Cô quay đầu nhìn bố một cái, đôi mắt trong veo lấp lánh nước. Một lát sau, cánh cửa đôi được nhân viên tổ chức đám cưới mở ra. Ánh đèn sáng rực chiếu trên thảm đỏ. Đồng thời, nhạc cưới vang lên là bài Back S1 mà Bạch Y từng nói muốn bật trong đám cưới. Chỉ khác là, so với buổi diễn tập, lần này bài hát được bật không phải là bản gốc. Mà là một giọng hát rất quen thuộc với Bạch Y. Trái tim Bạch Y khẽ rung động, khóe môi cô không tự chủ khẽ cong lên. Chu Vũ Tầm vậy mà lại lén lút thu âm bài hát này. Bây giờ phát chính là phiên bản anh cover. Giọng hát trầm ấm dịu dàng của người đàn ông vang vọng khắp hội trường tiệc cưới theo giai điệu du dương. It is undeniable that we should be together. Anh mặc một bộ lễ phục vest đen, tay cầm một bó hoa hồng trắng đứng chính giữa sân khấu. Dáng người cao ráo, phong độ, bạch y khoác tay bố, theo tiếng nhạc bước trên thảm đỏ đi về phía anh. Hai bên thảm đỏ phủ đầy những bó hoa hồng trắng và những chú bướm trắng bay lượn nhẹ nhàng trong không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi dọc con đường hoa lấp lánh, từng bước một đi về phía anh. Chu Vũ tầm nhìn cô, ánh mắt trìu mến và sâu sắc. Trong lòng và trong mắt anh chỉ có cô, cho đến khi cô cùng bố đến trước mặt anh. Tay bạch y được bố cầm lên, chậm rãi và trang trọng trao vào tay Chu Vũ Tầm. Anh nắm chặt tay cô. Sau đó, Bạch Tuấn Nghị rời sân khấu, Chu Vũ Tầm và bạch y đối mặt. Anh quỳ một gối xuống, như một hiệp sĩ thần phục công chúa, thành kính trao bó hoa hồng trắng trong tay cho cô. Khoảnh khắc bạch y đưa tay nhận bó hoa hồng trắng, hội trường tiệc cưới lại một lần nữa vang lên phần điệp khúc của bài Back as One, do anh thu âm. One, you are like a dream come true. Two, that wanna be with you. Đồng thời, vô số những chiếc máy bay giấy đầy màu sắc bất ngờ xuất hiện, bay lượn trên không trung. Bạch y ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn những chiếc máy bay giấy trên đầu. Khâu này cũng không có trong buổi diễn tập, cô không hề biết sẽ có nhiều máy bay giấy đột ngột xuất hiện như vậy. Ngay sau đó, bạch y cúi đầu, nhìn người đàn ông đang quỳ một gối trước mặt cô. Vì mắt rưng rưng, tầm nhìn của cô ngày càng mở đi. Nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ và quyến rũ. Chu Vũ Tầm nắm tay bạch y đứng dậy, anh trước mặt tất cả bạn bè và người thân đến dự đám cưới của họ, dưới cơn mưa cầu vồng máy bay giấy bay lượn khắp trời, say đắm ôm hôn bạch y. Sau đó, những chiếc máy bay giấy xinh đẹp này lần lượt rơi xuống khắp mọi nơi trong hội trường tiệc cưới. Có những vị khách tò mò tiện tay nhặt một chiếc máy bay giấy lên, chỉ thấy trên hai cánh máy bay lần lượt viết: Chu Vũ Tầm yêu bạch y, bạch y cũng yêu Chu Vũ Tầm. Chữ viết thư pháp tiêu chuẩn đặc biệt mạnh mẽ và bay bổng. Bên cạnh cũng có những người khác nhặt máy bay giấy lên để chơi. Kết quả mọi người đều lần lượt phát hiện ra chữ viết tay trên cánh máy bay. I really like you, I like you too. Anh ấy chạm vào tay tôi một cái. Cuối cùng tôi cũng được nắm tay em. Anh là giấc mơ đẹp của em. Em là giấc mơ đẹp trở thành hiện thực của tôi. Chàng trai tôi yêu, mãi mãi chỉ là chàng trai của riêng em. Nhiều máy bay giấy như vậy, không có một câu tình tứ nào lặp lại. Mọi chữ đều do Chu Vũ Tầm tự tay viết từng nét một cách cẩn thận. Tình yêu thầm kín ngày xưa, giờ đây, ai cũng biết anh yêu em. Bạch y, Chu Vũ Tầm yêu em. Cách chương.